Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 636 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tuy Lâm Minh bị thương rất nặng, nhưng thiên kiêu hạng nhất hay người phụ nữ áo đỏ kia đều hiểu rõ trước thương thế trên người Lâm Minh chẳng là gì đối với anh. Ngay cả Vạn Kinh Tùng bị thương nghiêm trọng như vậy mà anh vẫn có thể chữa được trong nháy mắt, chỉ e những vết thương này chớp mắt là có thể lành lại. Còn muốn loại bỏ châm khí trên người thiên kiêu hạng nhất thì e là không đơn giản như vậy. Người phụ nữ áo đỏ nằm tê liệt trên đất, ngây ngốc mở to mắt, đầu óc trống rỗng, khó mà suy nghĩ được gì. Cô ta không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Chủ thương, người phụ nữ áo đỏ run rẩy mở mắt to. Vẻ mặt của thiên kiêu hạng nhất vô cùng bình tĩnh, im lặng trong chốc lát, nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đã khôi phục được 7-8 phần, vết thương trên người đã biến mất, vết máu nơi miệng cũng được lau đi. Khí kinh tan rã đã ngưng tụ lại, sức mạnh dồi dào lại bao trùm toàn thân anh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không còn nghi ngờ gì, Lâm Minh đã khôi phục sức chiến đấu. Thiên kiêu hạng nhất trúng phải khí châm, đã rơi vào thế yếu. Lâm Minh đã nắm giữ toàn bộ quyền chủ động trong trận chiến này, nếu còn tiếp tục như vậy, thiên kiêu hạng nhất thất bại tử vong là chuyện sớm muộn. Lâm Minh hít sâu một hơi, cất bước đi tới, nhìn thiên kiêu hạng nhất với ánh mắt hờ hững, sát khí dâng trào. Anh cần phải nắm lấy một cơ hội để đánh bại thiên kiêu hạng nhất, cần phải giết hắn ở ngay đây. Người này không chết thì cả đời anh sẽ không được an toàn. Đối diện với Lâm Minh đang đi đến, trên mặt thiên kiêu hạng nhất không có vẻ gì hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt hắn rất thản nhiên. Đương nhiên Lâm Minh không thể mang lại bất cứ sự uy hiếp nào cho hắn. Lâm Minh nhíu mày, vẻ mặt của thiên kiêu hạng nhất khiến anh nghi ngờ. Rõ ràng đối thủ đã trúng châm, vì sao còn có vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ châm của mình không có tác dụng gì với hắn? Kẻ này chắc chắn có điều chiêu trò gì. Nghĩ đến đó, Lâm Minh tăng tốc, thoáng chốc lao đến trước mặt thiên kiêu hạng nhất, ngón tay cầm châm bạc, châm về phía tử huyệt trên trán thiên kiêu hạng nhất. Chỉ cần đâm trúng tử huyệt đó thì có thể ngưng sinh mạch của thiên kiêu hạng nhất, bất kể thực lực hắn có mạnh thế nào đi nữa cũng sẽ chết chắc. Chủ thương, người phụ nữ áo đỏ gào lên theo bản năng chạy tới hỗ trợ, nhưng khí trường của hai người họ quá phi phàm, cô ta khó mà đến gần được, chỉ đành trơ mắt nhìn cây châm bạc đó dần dần đến gần tử huyệt giữa trán của thiên kiêu hạng nhất. Hắn sắp sửa bị giết. Người phụ nữ áo đỏ cảm giác tim mình như ngừng đập. Thiên kiêu hạng nhất giống như thần linh trong lòng mình, lại bị giết như thế sao? Mọi chuyện phải kết thúc rồi sao? Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc. Vù! Thiên kiêu hạng nhất vốn không thể chuyển động, cơ thể đột nhiên ra tay. Giống như tia chớp đánh 7 cái vào người Lâm Minh. Lâm Minh không kịp đề phòng bị đánh lùi lại 10 mấy bước. Đợi đến khi dừng lại, trên người không ngừng vang lên tiếng răng rắc, sau đó cả người ngã xuống đất, liên tục nôn ra máu. Cái gì? Người phụ nữ áo đỏ vô cùng kinh ngạc, cứ ngỡ mình nhìn lầm. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, đợi dừng nôn máu mới nhanh chóng nhìn vào trong cơ thể. Phát hiện gân mạch và khí mạch toàn thân mình đã đứt. Anh vội vàng dùng khả năng tái sinh của bản thân khôi phục khí mạch và gân mạch trong cơ thể, nhưng hiển nhiên không thể hồi phục ngay được. Chuyện này là sao? Lâm Minh quay đầu lại, nhìn về phía thiên kiêu hạng nhất. Sau vài lượt quan sát, con người Lâm Minh lập tức mở lớn. Chuyện này không thể nào. Trên người thiên kiêu hạng nhất vẫn cầm đầy châm khí, chỉ là số châm khí đó lại thiếu mất một cây, hơn nữa còn là cây quan trọng nhất. Bởi vì thiếu mất cây châm khí nên thiên kiêu hạng nhất mới có thể sử dụng một cánh tay, thậm chí có thể sử dụng cả khí kinh. Lâm Minh không cảm thấy đây là trùng hợp, nhất định thiên kiêu hạng nhất cố tình làm vậy. Hơn nữa vừa rồi hắn lặng lẽ giấu đi cây châm bạc đó, Lâm Minh không phát hiện ra nên mới bị thiên kiêu hạng nhất đánh lén thành công. Anh biết châm pháp? Lâm Minh mở to mắt hỏi, ai nói tôi không biết châm pháp? Thiên kiêu hạng nhất bình tĩnh đáp, sau đó đưa tay xoay những châm khí trên người. Đợi khi xoay châm khí xong, hắn nhẹ nhàng rút nó ra khỏi cơ thể từng chút một. Mặc dù thủ pháp rút châm không bằng Lâm Minh, nhưng cũng rất thành thạo. Ánh mắt Lâm Minh lạnh băng. Thần Y Lâm, vừa rồi anh đặt bẫy lừa tôi, bây giờ tôi cũng đặt bẫy lừa anh. Chúng ta hòa. Thiên kiêu hạng nhất bình thản nói, tiếc là uy lực của những chiếc châm khí này vẫn còn. Nếu không, bài cũ đánh vừa rồi đủ để tiêu diệt anh. Không giết được là không giết được. Nếu vừa rồi tôi châm thêm một châm nữa trên người anh cũng phải chết ở đây. Không phải sao? Lâm Minh hạ giọng nói. Cũng phải, thật đáng tiếc, bây giờ anh không còn cơ hội nữa. Thiên kiêu hạng nhất bình thản nói, sau đó đưa tay tiếp tục loại bỏ châm khí trên người. Chỉ cần tất cả châm khí đều được loại bỏ, sức chiến đấu của hắn sẽ khôi phục lại. Đương nhiên là mình cũng vậy, chỉ cần khôi phục khí mạch và gân mạch, khôi phục năng lượng hành động thì có thể giết chết thiên kiêu hạng nhất. Bây giờ giữa hai người đã biến thành tranh đua tốc độ khôi phục trước chiến đấu của ai nhanh hơn. Phải nhân lúc đối thủ chưa khôi phục mà giết chết đối thủ. Thế là Lâm Minh thúc đẩy sức mạnh tự chữa lành trong cơ thể. Tốc độ rút châm của thiên kiêu hạng nhất cũng nhanh hơn. Hai người không nói gì, tranh thủ từng phút từng giây. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, trên người Lâm Minh hiện lên những vầng sáng màu xanh ngọc bích, sức sống dồi dào, tỏa ra sinh cơ tràn trề. Thiên kiêu hạng nhất khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn. Trong sự bao bọc của luồng sinh cơ này, vết thương của Lâm Minh nhanh chóng lành lại, tứ chi anh đã có thể hoạt động, cơ thể cũng có thể cử động nhẹ. Cứ tiếp tục như vậy, e là không bao lâu nữa, anh sẽ hồi phục hoàn toàn. Ngược lại, nhìn thiên kiêu hạng nhất, châm khí mới chỉ rút được một nửa, không thể tiếp tục như vậy. Thiên kiêu hạng nhất nghiêm mặt, quay đầu lại quát lên. Thanh Mi, chú thú ông. Người phụ nữ áo đỏ ngẩng đầu lên vội đáp. Nghe đây, tốc độ tự chữa lành của hắn nhanh hơn tưởng tượng của tôi, e rằng tôi không thể rút hết châm khí ra trước khi hắn khôi phục. Cô hãy đi quấy nhiễu hắn, làm gián đoạn hắn, rõ chưa? Thiên kiêu hạng nhất nói, nhưng chủ thượng, tôi hoàn toàn không thể đến gần hắn, khí trường của hắn quá mạnh. Hơn nữa tôi còn bị thương trên người, sức lực không bằng trước kia. Người phụ nữ áo đỏ khó xử nói, khốn nạn, cô không nghe lệnh tôi sao? Chủ thượng, tôi không có ý đó. Thực sự là thuộc hạ lực bất tòng tâm. Nếu không phải thực lực thuộc hạ không đủ, thì sao còn đợi chủ thượng lên tiếng? Thuộc hạ đã ra tay từ lâu. Người phụ nữ áo đỏ vội vàng giải thích. Nếu đã như vậy, cô hãy dùng huyết linh đan đi. Dùng nó cô sẽ vào được khí trường đó. Thiên kiêu hạng nhất lạnh lùng nói. Cái gì? Huyết linh đan? Người phụ nữ áo đỏ kinh hãi, không tin nổi nhìn thiên kiêu hạng nhất. Sao? Cô không chịu. Quả nhiên cô muốn phản bội tôi. Thiên kiêu hạng nhất lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Người phụ nữ áo đỏ ngây ngốc nhìn lại, sau đó những giọt nước mắt lăn xuống. Chủ thượng, tôi đi theo anh nhiều năm như vậy, tấm lòng tôi đối với anh như thế nào, anh còn không hiểu sao? Huyết linh đan là biến tướng của huyết trận, mặc dù uy lực không bằng huyết trận, nhưng cũng có di chứng đáng sợ. Nó sẽ giúp tăng thêm sức mạnh đến 20 lần trong thời gian ngắn, nhưng cái giá là thiêu đốt tuổi thọ, tổn thương đối với cơ thể rất lớn. Nếu tôi dùng nó, e là không sống quá 3 ngày. Chủ thượng, anh nhất định sẽ chiến thắng được hắn, nhưng anh thật sự muốn hy sinh tôi sao? Người phụ nữ áo đỏ run rẩy hỏi, giọng nói có hơi nghẹn ngào. Thiên kiêu hạng nhất lại lạnh lùng đáp, hy sinh cô thì có là gì? Người mà tôi hy sinh còn không đủ nhiều hay sao? Trong mắt tôi, cô chỉ là một con chó biết nghe lời mà thôi. Nếu con chó không biết nghe lời tôi, thì tôi giữ lại có tác dụng gì? Người phụ nữ áo đỏ chợt căng thẳng, nhìn thiên kiêu hạng nhất mà không thể tin được. Một lúc lâu sau không nói nên lời. Cô tưởng tôi không biết gì sao? Cô tận tâm tận lực trợ giúp tôi cũng chỉ để đợi đến khi tôi phi thăng thành công sẽ hưởng bóng cây mà tôi mang lại cho cô mà thôi. Tưởng tôi không biết tâm tư của cô sao? Nếu cô còn muốn có được lợi ích mà tôi cho cô sau khi phi thăng thì mau dùng huyết linh đan, nghe rõ chưa? Mặc kệ di chứng ấy, đợi tôi đánh thắng người này sẽ có cách cứu cô. Thiên kiêu hạng nhất khinh thường nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt của người phụ nữ áo đỏ vô cùng khó coi. Cái gì mà sẽ có cách cứu cô? Đó chỉ là một câu an ủi mà thôi. Nhưng đến giờ phút này rồi, cô ta còn đường nào khác để lựa chọn hay sao? Nếu không hỗ trợ thiên kiêu hạng nhất, một khi anh ta thất bại, cô ta cũng không có đường sống. Khi cô ta ra tay với chính phủ Long Quốc thì đủ để khiến cô ta chết 10 lần. Đã là người chết thì sao lúc này lại không điên rồ một chút? Nghĩ đến đó, người phụ nữ áo đỏ quyết định lấy huyết linh đan mang theo bên mình ra nhét vào miệng. Đan dược mang theo bên mình không phải chuẩn bị cho bản thân cô ta, mà là để phòng tình huống đặc biệt có thể giúp thuộc hạ của cô ta kéo dài mạng sống. Nhưng cô ta không ngờ cuối cùng mình phải dùng đến đan dược này. Đan dược vào bụng lập tức lan ra, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng trên người cô ta. Người phụ nữ áo đỏ đau đớn ngã xuống đất, toàn thân co giật dữ dội, nước mắt chảy ra, da dẻ trắng nõn ngập tràn những vết máu đáng sợ, nhìn mà hãi hùng. Khí tức cô ta đã lan rộng mênh mông, vô cùng dày đặc. Chỉ trong thời gian ngắn, cô ta đã không sợ khí trường của bọn họ nữa. Nhưng vì bản thân cô ta đã bị thương nặng, nên khi dùng huyết linh đan, cơ thể cô ta phải gánh chịu sức nặng nhiều hơn. Mấy lần muốn đứng dậy nhưng vô cùng khó khăn, hai cánh tay đưa qua lại như sảng gạo. Tốt lắm, Thành Mị, hãy qua đó móc tim của thần Y Lâm ra cho tôi. Chỉ cần giết được hắn, cả Long Quốc sẽ không còn ai có thể đối đầu với tôi nữa. Đến lúc đó tôi có thể cho cô toại nguyện. Thiên kiêu hạng nhất lộ ra vẻ mặt vui mừng. Người phụ nữ áo đỏ nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, cố gắng chống đỡ ý chí, gian nan đi về phía Lâm Minh. Khí tường mạnh mẽ mà hai người phóng ra đã không thể ngăn được cô ta, bởi vì khí trường trên người cô ta cũng đã đạt tới mức độ cực kỳ khủng khiếp. Dù cất bước gian nan ở trong khí trường, nhưng cô ta dùng hết sức lực bước tới phía trước, tiến gần về phía Lâm Minh từng chút một. Lâm Minh nín thở, nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc đồ đỏ đang tiến tới. Hiện giờ khí mạch, cân mạch của anh để chưa phục hồi, vẫn đang nằm liệt dưới đất, không thể động đậy được, chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Nếu người phụ nữ mặc đồ đỏ lại gần, thì Lâm Minh sẽ hết đường cứu. Anh suy nghĩ một lát rồi khàn giọng quát khẽ. Vũ Thành Mị, thiên kiêu hạng nhất coi cô như chó, sao cô lại bán mạng cho hắn? Hay là cô đi theo tôi, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Anh vừa dứt lời, đôi mắt đỏ ngầu của người phụ nữ mặc đồ đỏ tỏ vẻ hơi sừng sốt. Cô ta biết mình chỉ là một con chó trong lòng thiên kiêu hạng nhất, sở dĩ hắn vẫn đối xử không tệ với cô ta chỉ vì cô ta nghe lời và trung thành. Nhưng sao cô ta có thể dễ dàng chấp nhận và tin tưởng Lâm Minh chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ thầm hừ một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước. Xem ra cô bằng lòng làm chó rồi. Lâm Minh khản giọng nói, tuy chủ thượng ăn nói hơi khó nghe, nhưng anh ta không hề bạc đãi tôi. Là người hay chó thì có gì đặc biệt chứ? Có những người thậm chí còn chẳng bằng con chó. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhỏ giọng nói, đã đứng trước mặt Lâm Minh, giơ tay lên định móc trái tim anh ra. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng giơ tay ra túm lấy cổ tay cô ta, sau đó hất mạnh. Vèo, người phụ nữ mặc đồ đỏ lập tức bị hất bay, ngã nhào xuống đất. Đồ ăn hại, cô đang làm cái gì vậy? Giết một kẻ đang nằm liệt một chỗ cũng không xong, cô vô dụng đến vậy sao? Thiên kiêu hạng nhất quát. Chủ thượng, tôi không biết tay của hắn vẫn động đậy được. Người phụ nữ mặc đồ đỏ vội vàng bỏ dậy, nói với vẻ áy náy. Chắc chắn hắn khôi phục gân mạch và khí mạch của tay chân trước, nên một tay mới có thể động đậy được. Nhưng hắn chỉ có một tay mà cô vẫn không đối phó được à? Sống lên, mau giết hắn. Nếu còn không làm được, thì cô chết luôn ở đó đi. Thiên kiêu hạng nhất tức giận mắng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ chỉ đành tiếp tục đi về phía Lâm Minh. Đúng như thiên kiêu hạng nhất nói, Lâm Minh quả thực đã khôi phục tứ chi trước. Dù sao tứ chi hoạt động được thì anh mới có cơ hội trả đòn. Anh cố gắng chống đỡ cơ thể, định đứng dậy, nhưng có vẻ rất khó nhọc. Sau hai lần thất bại, anh mới chậm rãi đứng lên được. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng rất khó khăn di chuyển về phía này, nhưng nhìn có vẻ đỡ hơn Lâm Minh rất nhiều. A! À! Thấy Lâm Minh đứng dậy, cô ta gầm lên, rút một con dao găm tinh xảo dắt ở bên hông ra, đâm mạnh về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, nhưng vẫn bình tĩnh né sang bên cạnh. Tuy tránh được nhát đầu tiên, nhưng cô ta lại vung lên lần nữa, con dao găm đâm mạnh vào da thịt anh. Hiện giờ khí kình của Lâm Minh đã tan rã, không thể phòng ngự, mà con dao găm này được làm từ chất liệu phi phàm, vô cùng sắc bén, chạm tay vào là đứt. Sao anh có thể chống lại chứ? Người phụ nữ mừng rỡ, lập tức dùng sức, định khuấy đảo con dao trong người Lâm Minh. Nhưng đúng lúc cô ta định dùng sức, Lâm Minh đã dùng một tay chụp lấy cổ tay trắng nõn của cô ta, ngăn lưỡi dao định đâm vào sâu hơn. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lập tức vận sức, nhưng ngay sau đó, bàn tay cầm dao bỗng tê dần, con dao găm rời ra, rơi xuống đất, hơi thở của cô ta như nghẹn lại, lúc này mới phát hiện cổ tay của mình có một cây châm bạc sáng loáng. Cái gì? Người phụ nữ mặc đỏ biến sắc, lại giơ bàn tay còn lại ra, vỗ về phía lồng ngực Lâm Minh. Nhưng trưởng còn chưa đến nơi, toàn thân cô ta đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Hóa ra Lâm Minh lại đâm một châm nữa vào cổ cô ta. Chỉ với hai châm, cô ta đã mất hẳn sức chiến đấu. Đồ ăn hại, vô dụng, ngay cả một kẻ gần như bị liệt mà cô cũng không đối phó được. Tôi nuôi chó như cô để làm gì chứ? Thiên kiêu hạng nhất nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc đồ đỏ tức giận mắng chửi. Khuôn mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ đầy áy náy, không dám ho he tiếng nào. Khó nhọc di chuyển thân thể đến mài vào tảng đá ở bên cạnh, định mài gãy châm bạc ở cổ. Lâm Minh phất lờ cô ta. Tuy đối phó với người phụ nữ mặc đồ đỏ không cần dùng chiêu thức gì, nhưng lại gây rất nhiều tổn hại và tiêu hao cho anh. Thấy cô ta không thể động đậy được nữa, anh lập tức khoanh chân ngồi xuống, tự châm cứu cho mình, tiến hành chữa trị. Chẳng mấy chốc, trên người Lâm Minh lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lá, sức sống bừng bừng, vô cùng mãnh liệt, đến mức những khí tức hủy diệt ở xung quanh đều không thể lại gần. Người phụ nữ mặc đồ đỏ thấy thế thì càng nóng lòng hơn, điên cuồng cọ châm bạc trên cổ và tảng đá kia, muốn mài gãy nó. Dù mài đến mức cần cổ bật máu, da thịt nát tươm, nhưng cô ta vẫn không chịu dừng lại. Mau lên, mau lên, mau lên! Người phụ nữ mặc đồ đỏ lẩm bẩm, ánh mắt đầy sốt ruột và đau đớn. Cuối cùng, cạch! Dưới hành động điên cuồng của cô ta, cuối cùng châm bạc cũng rơi xuống. Dù da thịt ở cổ đã bị mài rách, máu tươi đầm đìa, nhìn rất đáng sợ, nhưng không còn châm bạc trói buộc, cô ta lại có thể hoạt động trở lại. Cô ta bỏ dậy, rút châm bạc ở tay ra, rồi bổ nhào về phía Lâm Minh. Cô ta đã sẵn sàng cho cái chết. Để không khiến chủ thượng thất vọng, cô ta quyết định tự bạo, đồng quy vu tận với Lâm Minh. Nhưng đúng khoảnh khắc cô ta vừa nhào đến chỗ Lâm Minh, vù, một luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng bao trùm lấy cô ta, sau đó nện mạnh cô ta vào tảng đá lớn bên cạnh. Ầm, tảng đá nát vụn, người phụ nữ mặc đồ đỏ phun ra máu tươi, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra là thiên kiêu hạng nhất ra tay, châm khí trên người hắn đã được rút ra, khôi phục sức chiến đấu. Chủ thượng, tại sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ trợn tròn mắt run rẩy hỏi. Đúng là đồ vô dụng, giết người cũng không xong, tôi giữ lại cô để làm gì nữa, người này để tôi tự tay giải quyết vậy. Thiên kiêu hạng nhất lạnh lùng hừ mũi nói. Người phụ nữ mặc đồ đỏ kinh ngạc, rõ ràng cô ta đã cố gắng như vậy, tại sao vẫn bị chủ thượng phủ nhận? Để tôi giết hắn, cô ở yên đấy đi, loại vô dụng như cô không xứng đáng đứng bên cạnh tôi. Thiên kiêu hạng nhất liếc mắt nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ một cách khinh bỉ, sau đó cất bước đi về phía Lâm Minh. Người phụ nữ mặc đồ đỏ biến sắc. Chủ thượng, anh định vứt bỏ tôi sao? Không, tôi... Để tôi giết người này cho, xin anh đừng vứt bỏ tôi. Đừng! Cô ta dùng hết sức bình sinh lao về phía thiên kiêu hạng nhất, vừa lăn vừa bỏ không chịu ngừng lại. Nhưng vừa đến gần, lại bị thiên kiêu hạng nhất đá bay đi, lăn mấy vòng dưới đất, phun ra máu tươi. Lần này thiên kiêu hạng nhất còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh vẫn đang ngồi khoanh chân trước mặt, sau đó vỗ mạnh một chưởng về phía đầu anh. Sức mạnh tàn bạo như thiên thạch rơi xuống, dường như có thể vỗ nát cả thánh sơn. Châm khí bị rút ra, sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất đã trở lại đỉnh cao. Chưởng này có thể nói là dùng tới toàn bộ sức mạnh của hắn. Chưởng lực đánh tới, kinh thiên động địa. Lâm Minh mở bừng mắt ra, lập tức giơ cánh tay lên đỡ. Mày đỡ nổi sao? Thiên kiêu hạng nhất rít gào, chưởng phong hung mãnh giáng xuống, va chạm với lòng bàn tay của Lâm Minh. Bốc, tiếng nổ như muốn xé rách bầu trời vang lên, thiên địa thất sắc, nguyệt nguyệt lu mờ. Sao trời ảm đạm, giờ phút này cả thánh sơn đều sụp đổ. Cả thánh sơn giống như một bông hoa sắp nở. Mấy vết nứt đáng sợ lan ra từ trên đỉnh núi xuống, khói đặc cuồn cuộn phía trên thánh sơn khiến mọi người nhìn mà kinh sợ. Không ít chiến sĩ của Cô Long Quốc vẫn đang ở dưới chân núi, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi, anh ấy đều tỏ vẻ kinh hãi. Đây chính là bản lĩnh của người đã phi thăng sao? Tiên nhân e là cũng chỉ được đến thế thôi. Vạn Kinh Tùng ngồi dưới đất, ngây người nhìn đỉnh núi thì thào nói. Trên đỉnh núi, hai người bị cưỡng chế tách ra, vụ nổ mạnh khiến cơ thể bọn họ cũng bị chấn động. Lâm Minh thở hổn hển, hơi cúi người xuống, dường như có chút không chịu nổi. Làn da trên cánh tay chống lại đòn tấn công của thiên kiêu hạng nhất đã nứt toác, máu thịt bé bét, gần như muốn nổ tung. Về phần thiên kiêu hạng nhất, không có châm khí chế ngự, trạng thái của hắn đã khôi phục lại như ban đầu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Xem ra mày sắp không cầm cự được nữa rồi. Thiên kiêu hạng nhất bình thản nhìn Lâm Minh, sắc mặt lại tỏ vẻ nhẹ nhõm. Lâm Minh không nói gì, mà giơ hai bàn tay lên, dường như đang nhìn chăm chú cái gì đó, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đôi mắt của thiên kiêu hạng nhất bỗng dưng lóe lên thứ ánh sáng đáng sợ, nhưng lần này lại là màu tím. Hắn bất ngờ vung cánh tay lên. Trầm, mặt đất hai bên Lâm Minh bỗng dưng lên, chẳng khác nào hai bộ phốt quỷ. Móc mạnh về phía anh, Lâm Minh lập tức lùi lại. Nhưng trong vuốt quỷ nham thạch kia phun ra ngọn lửa khủng khiếp, trong chớp mắt đã nuốt chửng Lâm Minh. Phá phá phá, thiên kiêu hạng nhất vừa khẽ quát vừa không ngừng đánh ra khí kình vào trong ngọn lửa. Bên trong ngọn lửa không ngừng vang lên những tiếng nổ dày đặc như tràng pháo. Hơn nữa, mỗi luồng lửa đều phóng ra uy lực không kém gì tên lửa xuyên lục địa. Cả ngọn núi lớn nứt toát, đất đá bay tứ tung, từng biển lửa lớn vút lên trời như muốn thiêu đốt trời xanh. Thủ đoạn này đủ để hủy diệt một nửa Giang Thành, thực sự quá hung hãn. Nhưng giữa biển lửa lại có một bóng người lập lè, là Lâm Minh. Anh vẫn chưa chết, ngược lại lúc này tất cả ngọn lửa bắt đầu tiêu tán, nhập hết vào người anh. Tất cả đã bị Lâm Minh hấp thu. Sau khi hấp thu ngọn lửa, sắc mặt Lâm Minh bỗng trở lên kỳ lạ, càng ngày càng đen sì, khí kình toàn thân cũng tan rã. Sắc mặt Lâm Minh tỏ vẻ đau đớn, cơ thể cũng không đứng vững, phải chống một tay xuống đất, dường như muốn nôn ra gì đó. Mình trúng độc sao? Anh bỗng nhận ra gì đó. Đúng vậy, thần Ni Lâm, chắc mày tưởng ta không biết gì về mày sao? Ta biết người mày dùng hỏa dị hỏa, có thể hấp thu bất cứ ngọn lửa nào. Thế nên những thứ ta phóng ra đều là lửa độc, nếu mày hấp thụ thì sẽ bị trúng hỏa độc. Thần Ni Lâm, số hỏa độc này chỉ dựa vào châm bạc của mày thì không thể cứu giải được đâu. Thiên kiêu hạng nhất nhíu mắt nói. Lâm Minh nghe thấy thế, sắc mặt xa sầm, lập tức vận khí kình muốn ép hỏa độc trong người ra. Nào ngờ vừa động đậy, một luồng khí nóng quỷ dị bỗng dâng lên trong người. Phụt! Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, máu tươi vương vãi đầy đất, phát ra âm thanh xèo xèo, rồi hiện lên màu đen sì, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi. Lâm Minh đánh mắt lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây quả nhiên là hỏa độc, nếu vậy thì khó mà giải được nó. Không ngờ thiên kiêu hạng nhất còn biết hạ hỏa độc. Vẻ mặt Lâm Minh lạnh lẽo, không tiếp tục tấn công nữa mà lùi về phía sau. Muốn chạy? Thiên kiêu hạng nhất lập tức đuổi theo, khí thế hùng hổ. Lâm Minh bị chống hỏa độc, nhất thời không thể giải độc. Đã đến nước này thì anh chỉ đành tạm thời rút lui để ổn định hỏa độc trong người. Dưới sự tác động của hỏa độc, ngay cả việc vận khí cũng khiến anh có cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu đốt. Hỏa độc của thiên kiêu hạng nhất không hề tầm thường. Nhưng sao đối phương có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Nhân lúc Lâm Minh rút lui, hắn liền xông tới tấn công điên cuồng. Quyền ảnh rập trời và khí ý cuồng bạo giáng về phía này như sao băng, dày đặc đến mức khiến người ta không thở nổi. Lâm Minh dốc hết sức bình sinh để chống lại, nhưng vô ích. Tốc độ và sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất hơn anh quá nhiều, do sự ảnh hưởng của hỏa độc, Lâm Minh không thể đỡ nổi chiêu thức của đối phương nữa. Đấu nhau hơn chục chiêu thì Lâm Minh đã ăn 7 chiêu, trúng 3 luồng khí nhẫn. Hông bụng đều bị cắt toạc, máu tươi chảy ra ồ ạt. Do trúng hỏa độc, máu của anh cũng sôi lên sùng sục, thậm chí còn biến thành màu đen xì. Cứ tiếp tục thế này thì anh chết chắc. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên suy nghĩ đối sách. Sao? Thần Y Lâm, mày sợ rồi chứ? Yên tâm đi, mày sắp không phải chịu đau đớn nữa rồi. Thiên kiêu hạng nhất cười đầy dữ tợn, bất ngờ nhắm trúng đầu Lâm Minh rồi nện một quyền tới. Gào, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy trên nắm đấm kia có một bóng của một con bạch hổ đang rít gào, ánh quyền như muốn xuyên thủng trời đất. Lâm Minh biến sắc, muốn tránh nhưng không còn kịp nữa. Thiên kiêu hạng nhất đã dùng khí kình phong tỏa ra con đường phía sau anh, muốn cưỡng chế đột phá những khí kình này thì bắt buộc phải lãnh chọn cú đấm, chỉ đành đỡ đòn vậy. Lâm Minh thầm cắn răng, giơ cánh tay lên, đan chéo vào nhau. Âm, khoảnh khắc nắm đấm kia va chạm vào cánh tay anh, liền tỏa ra một đám mây, hình nấm khủng khiếp. Khí tức hủy diệt cuồn cuộn tràn ra xung quanh như sóng dữ, người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nằm dưới đất lập tức bị hất bay đi, sau đó va vào một tảng đá lớn ngất lịm. Các chiến sĩ ở dưới núi đều bị kích này làm cho chấn động. Một số chiến sĩ tướng gần Thánh Sơn còn cảm thấy tai mình ù đi không nghe thấy gì nữa. Thật là đáng sợ. Tướng Vạn, tướng Lâm sẽ không sao chứ? Một phó tướng nói với vẻ lo lắng. Vạn Kinh Tùng không nói gì, sắc mặt rầu rĩ, suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói. Bao giờ thì người bên kia tới? Ít nhất phải một tiếng nữa. Phó tướng do dự một lát rồi đáp. Cái gì? Một tiếng? Sao lâu thế? Thế thì còn làm ăn gì nữa? Vạn Kinh Tùng như muốn nín thở, sốt ruột gầm lên. Tướng Vạn cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy đại nhân đó đều chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, tạm thời được điều đến đây. Có thể đến trong vòng một tiếng đã là tốt lắm rồi. Phó tướng muốn khóc mà không có nước mắt, sắc mặt Vạn Kinh Tùng rất khó coi, không nói gì nữa. Tướng Vạn, hay là chúng ta xông lên giúp tướng Lâm đi? Đúng lúc này, một phó tướng khác ghé lại gần nói. Cậu chán sống à, với trận đấu tầm cỡ này thì phái bao nhiêu chiến sĩ cũng là chỉ đâm đầu vào chỗ chết thôi. Bởi vì tôi hành sự theo cảm tính, mà bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh rồi, các cậu cứ ở yên đây, chờ tôi hồi phục một chút sẽ lên núi xem xét tình hình. Nếu tướng Lâm không đấu lại được thì phải nghĩ cách đón cậu ấy đi bằng mọi giá. Vạn Kinh Tùng trầm giọng nói. Các phó tướng gật đầu, tiếp tục hướng mắt nhìn lên núi. Lúc này đám mây hình nấm đã tan ra, Lâm Minh giống như con diều đứt dây ngã xuống bên vách núi, toàn thân bị thương rất nặng, hai cánh tay đều bị gãy. Thiên kiêu hạng nhất chậm rãi đi tới, khuôn mặt nở nụ cười bình thản. Thần Y Lâm, mày thua rồi. Thực lực chênh lệch quá lớn, không hổ là thiên kiêu hạng nhất, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu chiến. Ta rất khâm phục dũng khí của mày, Thần Y Lâm ạ. Mày là người đầu tiên có thể đánh với tao nhiều chiêu như vậy. Phải biết rằng các đối thủ trước đây của tao đều không đánh được quá 3 chiêu, vậy mà mày có thể đánh tới tao tận bây giờ, mày nên cảm thấy tự hào mới phải. Thiên kiêu hạng nhất chậm rãi đi tới, bình thản nhìn Lâm Minh. Mày không phải là sự tồn tại vô địch, tại sao ta phải tự hào vì điều này chứ? Mày tưởng mày là bất khả chiến bại sao? Lâm Minh cố gắng phơi phục hại cánh tay, sau đó lại đứng dậy. Nhưng lúc này, toàn thân anh đã chi chít vết thương. Cứng miệng lắm, mày dựa vào đâu để đấu với tao nào? Thiên phú của mày không bằng tao, cũng không khắc khổ bằng tao. Huống hồ cái mày tu luyện là y đạo, chứ không phải võ đạo thuần túy như tao. Mày muốn thắng tao trên phương diện võ kỹ sao? Mày coi thiên phú và sự cố gắng bao nhiêu năm nay của tao là cái gì vậy? Tao là người mà mày muốn vượt qua là có thể vượt qua sao? Thiên kiêu hạng nhất lạnh lùng hừ một tiếng. Mày nhầm rồi. Lâm Minh đứng lên, hít sâu một hơi, khản giọng nói. Đầu tiên, thiên phú của mày không phải là tuyệt thế vô song, cũng không phải là tốt nhất. Thứ hai, mày nói mày khắc khổ, tại sao lại không thấy? Cái khắc khổ và cố gắng mà mày nói chỉ là thông qua một số thủ đoạn bằng môn tà đạo để nâng cao thực lực. Sự khắc khổ thực lực là đặt chân xuống đất, tu luyện từng bước. Vững vàng tiến lên, thực lực của mày không được coi là ổn định. Thần Ni Lâm, dù mày có nói gì thì cũng thắng làm vua, thua làm giặc. Long Thiên Tử tao là người thế nào, sao mày có thể nhận xét được? Ngược lại, ta có thể cho người đời biết mày là một kẻ thất bại. Cho người đời biết, rốt cuộc mày là người vô dụng như thế nào, yếu ớt như thế nào. Thiên Kiêu Hạng Nhất nói đầy dữ tợn, sau đó bóng sáng chợt động. Vèo, hắn lao đến trước mặt Lâm Minh chỉ trong chớp mắt, giơ tay bóp lấy cổ anh rồi nhấc lên. Lâm Minh không thể phản kháng, giống như một con dê non, vô cùng yếu ớt. Bây giờ mày còn cứng miệng được nữa không? Thiên Kiêu Hạng Nhất khẽ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn đông cứng lại, chỉ thấy khuôn mặt Lâm Minh không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt. Chắc là được rồi đấy. Long Thiên Tử, kết thúc thôi. Lâm Minh khản giọng nói, hỏng rồi. Thiên Kiêu Hạng Nhất bỗng nhận ra gì đó, vội vàng dùng sức định bóp chết Lâm Minh, nhưng ngay sau đó, xẹt, một luồng điện quỷ dị bỗng lan ra từ trái tim Lâm Minh đến khắp toàn thân, sau đó tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ầm, sức mạnh hùng hậu chỉ trong chớp mắt đã lan ra xung quanh, Thiên Kiêu Hạng Nhất không kịp phòng bị, phải lùi lại hơn 100 mét. Hắn vội vàng ổn định thân thể, trừng mắt nhìn về phía Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Sao có thể thấy được? Sao có thể thấy được? Sao mày lại có sức mạnh phi thăng tinh thuần như vậy được? Không thể nào. Hắn không dám tin vào mắt mình, sức mạnh Lâm Minh tỏa ra lúc này chính là sức mạnh phi thăng còn tinh thuần hơn của hắn. Tuy Lâm Minh lẻn vào võ trường, hấp thu sức mạnh phi thăng, nhưng thời gian anh vào võ trường, đến khi kết thúc kém xa Thiên Kiêu Hạng Nhất, ngay cả hắn cũng chưa tu luyện được sức mạnh phi thăng như vậy, nhưng Lâm Minh lại làm được. Đúng là không thể tin nổi, chẳng phải tao đã nói rồi sao, thiên phú của mày không phải là tuyệt thế vô song, bởi vì thiên phú của mày không bằng tao. Lâm Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh chứa đầy tia sáng nhật nguyệt. Giờ phút này, anh chính là sự tồn tại ngạo nghễ thiên hạ. Tập 636 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.